Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, tới cứu viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Quang Minh thần giáo chung quanh vẫn là một phiến yên lặng. Động tĩnh gì cũng không có, liền một người cũng không có tới. Kỳ quái, người này tới khi nào mới có thể tới à? Tiết Thanh ngồi ở lâu đài phía trên, nhìn hoàn cảnh chung quanh, thở dài nói, còn chưa biết, hy vọng có thể sớm một chút đi. Diệp Trần cũng có chút cuống cuồng. Dẫu sao, cái này thời gian mỗi một ngày đi qua, cùng thời gian càng dài, hắn trong lòng cũng càng không có kiên nhẫn. Thật phiền, nếu không ta đi giết mấy người đi, cũng tốt hả giận một chút. Tiết Thanh gãi đầu một cái, sốt ruột nói, cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Một cái tốt cô gái, làm sao liền có thể nói ra một lời như vậy đâu. Còn giết mấy người hả giận một chút. Được rồi, người an phận một chút. Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. Ta cũng không tin, Quang Minh thần giáo cái này giáo chủ, liền mình trụ sở chính cũng không cần sao. Nghe nói như vậy, đám người cũng là một hồi gật đầu. Không sai. Giáo chủ kia như thế nào đi nữa thần bí, trụ sở chính vẫn là nên. Trương Trấn Viễn gật đầu một cái, nói, chúng ta cứ chờ đi, hắn khẳng định sẽ trở lại, vậy cũng không cần nói, tiếp tục chờ. Triệu Minh Tu vậy gật đầu một cái, còn có nhiều như vậy giáo đồ ở đây, ta cũng không tin cái này giáo chủ không trở lại. Thật nếu là không trở lại, liền giết sạch những giáo đồ này, lại đem toàn bộ Quang Minh thần giáo trụ sở chính cũng cho hủy diệt. Đến lúc đó, chính hắn thì phải chủ động tới tìm chúng ta. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Đây cũng là không biết làm sao bên trong sau cùng biện pháp. Đem Quang Minh thần giáo trụ sở chính tất cả đều hủy diệt. Chắc hẳn, vị kia giáo chủ đại nhân là có thể tới chủ động tìm mình đi. Đi. Chúng ta ngày hôm nay đi làm điểm thịt rừng ăn một chút. Diệp Trần thuận miệng nói. Ở bên này một mực chờ trước cũng không phải là một chuyện. Không bằng đi làm điểm thịt rừng. Coi như là đãi mình một chút mấy cái này sư đệ. Mấy ngày nay vì tiểu mộng sự việc. Vẫn luôn đang bôn ba. Nên phải thật tốt đãi một tí. Đại sư huynh đây là muốn biểu diễn mình một chút tài nấu nướng sao? Trương Trấn Viễn khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói, đó là dĩ nhiên, đại sư huynh ở trên trái đất thời điểm, đó cũng là một người đầu bếp. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, các ngươi chờ lát liền coi được đi, tuyệt đối ăn thật ngon. Nói xong, Diệp Trần cũng đã chui vào bên cạnh một cái trong rừng cây. Bắt đầu tìm nổi lên hôm nay thịt rừng, đại lục thiên huyền lên thịt rừng có thể so với trên trái đất phong phú nhiều. Diệp Trần chỉ dùng một chút thời gian, liền bắt được mấy con thỏ, mang theo trở về, xử lý một phen sau đó, liền nhấc lên lò lửa, bắt đầu nướng, lại vẩy lên một ít đồ gia vị. Nhất thời, một cổ mùi thơm phiêu hướng bốn phía. Trời ạ, thật thơm, Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn đã từ cách đó không xa chạy tới. Cười nói, đại sư huynh tài nấu nướng là thật được a. Tới. Tối hôm nay, một người một con thỏ, bao no, Diệp Trần cười một tiếng, nói, được rồi, ta cũng tới ăn thỏ. Liền liền một mực đang bế quan Trần Đông Lai cũng từ bên trong đi ra. Nói thẳng một câu, cho, Diệp Trần tiện tay đem nướng xong thỏ thảy qua. Trần Đông Lai một tay nhận xuống, cái này mùi vị không tệ. Tiết Thanh vừa ăn, một bên không ngừng gật đầu, mười phần hài lòng. Bôn ba nhiều ngày như vậy, còn thật không có ăn rồi thức ăn ngon như vậy đâu. Có người tới, đang ăn, Trần Đông Lai bỗng nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, có người, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều để tay xuống ở giữa thỏ nướng. Toàn bộ tinh thần chăm chú ý đứng lên, Trần Đông Lai tu vi cao, người ở chỗ này đều có rõ ràng, hắn nếu nói có người tới. Vậy liền thuyết minh là thật có người tới. Mà vào lúc này tới, khả năng lớn nhất chính là Quang Minh thần giáo người đến. Thực lực như thế nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Quang Minh thần giáo giáo chủ, thực lực khẳng định không kém, thậm chí còn rất mạnh. Từ về điểm này, cũng có thể nhìn ra đối phương là lai lịch gì. Thực lực không kém, Trần Đông Lai chậm rãi nói. Bây giờ cách còn có chút xa, không có biện pháp nói cụ thể, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Lời này vừa ra, Diệp Trần nhất thời liền hưng phấn lên. Người ở chỗ này cũng tương đối hiếu kỳ. Thật chẳng lẽ là Quang Minh thần giáo giáo chủ tới sao? Mọi người cũng chuẩn bị một chút đi. Phỏng đoán có một tràng ác chiến tới. Tiết Thanh Lam le, lập tức nghiêm túc nói. Chỉ là mấy người nhìn nàng, cũng một hồi cổ quái. Ác chiến và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi điểm này tu vi, liền đàng hoàng ngồi ở nơi này. Không cần động, Diệp Trần không vui nói. Ngạch, lời này vừa ra, Tiết Thanh cũng có chút nhụt chí. Nàng ở trên trái đất thời điểm, Diệp Trần đều phải cần dựa vào nàng tu vi. Nàng lại là dẫn đầu trị đại, xung phong tại chiến đấu tuyến đầu. Có thể bây giờ trở lại đại lục thiên huyền, nàng là được sư huynh bên trong nhất món cái đó. Liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Đúng vậy, ngươi liền ăn của ngươi thỏ nướng đi. Chuyện lần này, giao cho chúng ta là được. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn vậy gật đầu một cái. 10 phần nghiêm túc nói. Được, ta ăn thỏ nướng. Tiết Thanh một hồi than thở. Cầm lên mình thỏ nướng lại bắt đầu ăn. Hoàn toàn không có trước đây vậy một phần tinh thần xông pha. Bọn họ đến. Trần Đông Lai thần sắc động một cái. Trầm giọng nói một câu. Đến, người ở chỗ này cũng tò mò. Đây rốt cuộc là ai? Cư nhiên vào lúc này đã đến. Tất cả mọi người theo Trần Đông Lai ánh mắt kỳ vọng chỗ. Nhìn sang, chỉ gặp hai người đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Cái này hai người vừa ra, người ở chỗ này đều ngẩn ra. Làm sao là các ngươi a? Tiết Thanh một hồi kinh ngạc, trợn to mắt nói một câu. Làm sao? Không thể là chúng ta sao? Đúng vậy, xem các ngươi cái bộ dáng này, hình như là không hoan nghênh chúng ta à? Ngoặc kép chấm chấm, tới hai người, không phải người khác, chính là Tử Quỳnh và Giang Vinh. Hắn hai người vừa mới xuất quan, liền nhận được Tiết Thanh gửi tới tin tức, lúc này liền trực tiếp đi đường. Trong một đêm thời gian liền tới, dĩ nhiên hoan nghênh. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, tới đi. Cái này thỏ nướng cũng còn chưa ăn xong. Chính là cho các ngươi chuẩn bị. Thật xa liền ngửi thấy mùi thơm. Tới sớm, không bằng tới đúng dịp à. Giang Vinh xoa xoa tay. Đi tới gần bên. Không chút khách khí liền cầm một chùm thỏ nướng ăn. Đều ăn đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi không phải bế quan sao? Nhanh như vậy liền xuất quan. Dĩ nhiên, chúng ta cũng xuất quan. Giang Vinh gật đầu một cái, không xuất quan. Làm sao tới ăn đại sư huynh ngươi thỏ nướng đâu? Tử Quỳnh, ngươi không tệ à, cũng đến phân thần kỳ. Trần Đông Lai bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, xem ra lần này, ngươi là lại đại đột phá. Phân thần kỳ, tạm thời tới giữa. Tất cả mọi người nhìn Tử Quỳnh. Vẫn là Trần sư huynh ngươi con mắt tinh tường thức châu. Tử Quỳnh rửng rưng một tiếng. Nói, thiên phú ta cao hơn nữa. Vậy vẫn là không theo đuổi ngươi nhịp bước à? Trần Đông Lai thiên phú ở toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đều là hàng đầu, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Không sai, lại có một cái phân thần kỳ cao thủ. Diệp Trần rất là hài lòng. Cái này thì đồng nghĩa với trợ thủ của hắn lại thêm một cái. Nhiều một cái phân thần kỳ khuân vác. Thế nào mà không làm chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.